Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Cuộc Tình Yêu Bất Thình Lình. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tiếng hát của đoàn hợp xướng vẫn tiếp tục, mềm nhẹ du dương, dư âm còn văng vẳng bên tai, sướng đến khảm vào lòng người. Hôm nay bầu trời New York cũng rất xanh, giống như vừa được tẩy rửa. Tảng đám mây từ xa xôi vạn dặm tới chúc phúc, vòng một vòng quanh cao ốc, lại vội vàng đi xa, đến nơi tiếp theo cần chúc phúc. Tay Hàn Phái ôm chặt Tần Thư, ngón tay lau đi nước mắt của cô. Không được khóc. Tần Thư dùng sức gật đầu, vừa khóc vừa cười. Người xung quanh đều nhìn, cô cực lực khống chế nước mắt, nhưng không có tác dụng gì. Đặc biệt khi anh nói, ngẫu nhiên cô có thể nói dối. Anh quá hiểu cô, rồi lại có thể bao dung, thậm chí dung túng cô. Có rất nhiều bạn học lại đây ôm một cái, ngay cả những người nhà không quen biết cũng cho cô một cái ôm nhiệt tình. Còn có người không quên quay video giúp bọn họ, lưu lại phương thức liên hệ, nói sẽ gửi cho cô. Ngày tốt nghiệp đẹp như vậy, có rất nhiều người không quen biết cho cô lời chúc phúc. Tần Thư lau nước mắt, ôm từng thành viên trong đoàn hợp xướng, bọn họ đưa hoa hồng trong tay cho cô. Trước kia, cô từng thảo luận với Mạc Nhất, trong cuộc sống có cần những lễ nghi cầu kỳ hay không? Cô cảm thấy cần thiết, đó là chút ngọt ngào trong cuộc sống nhạt nhẽo. Nhưng Mạc Nhất cảm thấy không cần phí tâm phí lực, cuộc sống mà, thành thật kiên định là được, làm mấy cái hoa hòe loè loẹt làm cái gì. Có lẽ đàn ông đều như vậy, ngại phiền. Phương Mộ Hòa cũng coi như tán đồng cái nhìn của Mạc Nhất, nhưng mà nói tới nói lui, cho dù là ngày quan trọng gì, anh với Mạc Nhất đều sẽ cho cô một ít kinh hỉ. Những kinh hỉ này đều không nhỏ. Xe Việt giã bản giới hạn, trại nuôi ngựa, du thuyền, bọn họ còn cùng cô đi các nơi trên thế giới, cùng cô đi du lịch vùng địa cực. Thế cho nên, lễ vật bình thường, mặc kệ nhiều ít, đều không đủ để làm cô cảm động. Có khi cô cũng lo lắng, được mọi người trong nhà chiều đến như vậy, về sau kết hôn, có thể cảm thấy không hạnh phúc hay không. Nhưng từ khi quen Hàn Phái, mỗi một kinh hỉ của anh đều làm cô khó quên. Anh tiêu không phải tiền, mà là tâm ý của anh. Một đôi tất, một lọ thuốc nhỏ mắt, một bức ảnh thổ lộ. Anh cũng làm cô biết cuộc sống cần các nghi thức, nhưng cũng không cần phải oanh oanh liệt liệt. Giống như lần cầu hôn này, đơn giản khiêm tốn, lại có thể khiến cô ấm áp cả đời. Đám người lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Hàn Phái và Tần Thư. Qua một lúc lâu, Tần Thư vẫn cảm thấy như trong mơ, sợ mặt người đàn ông trước mặt, lại véo chính mình. Thật sự đau. Không phải nằm mơ đâu. Hàn Phái xoa xoa cằm cô. Đến bây giờ trái tim Tần Thư còn đang đập thình thịch không ngừng, lần cầu hôn này cô một chút phòng bị cũng không có. Sao anh lại cầu hôn hôm nay thế? Không phải đã nói là sẽ theo đuổi em đến lúc tốt nghiệp sao? Tốt nghiệp đương nhiên là cầu hôn, chờ khi cô ra khỏi vườn trường có lẽ cũng không có ngày nào có thể làm cô ghi nhớ như hôm nay, vậy thì chọn hôm nay đi. Tần Thư lại nhẹ nhàng lau nước mắt, từ lúc hai người yêu nhau, chuyện quan trọng anh đều sẽ chọn một ngày đáng nhớ làm cô thấy cảm động. Trí nhớ của cô tốt, nhưng chỉ những việc liên quan đến công việc, việc vặt trong cuộc sống, cô cũng không tốn tâm tư để nhớ. Có lẽ anh hiểu rõ cô, cho nên mỗi một việc có ý nghĩa quan trọng với cô, anh sẽ chọn vào thời gian đặc biệt. Lần đầu tiên bọn họ hôn nhau là ở lễ Giáng sinh đêm đó. Anh công khai tình cảm với cô lúc không giờ lễ tình nhân. Cô trở thành người phụ nữ của anh cũng là ở lễ tình nhân. Anh cầu hôn ở lễ tốt nghiệp của cô. Vậy ngày lĩnh chứng thì sao? Có lẽ cũng là một ngày đặc biệt, không chừng sẽ chọn vào ngày sinh nhật cô chăng. Cũng có thể là năm sau, cũng có thể là 3 năm sau. Nghe nói trước 35 tuổi, anh sẽ không suy xét đến hôn nhân. Nhưng mặc kệ thế nào, ở mỗi thời khắc quan trọng, anh đều tốn nhiều tâm tư để dỗ cô vui vẻ. Tần Thư lại nhớ tới. Sao anh tìm được đoàn hợp xướng trường em? Anh có quen với giáo sư âm nhạc của trường, hôm qua thầy ấy liên hệ với đoàn hợp xướng. Tất cả mọi người là anh tự mình gọi điện thoại mời, nói muốn ở lễ tốt nghiệp cầu hôn bạn gái. Bọn họ không chút do dự, còn chủ động đưa ra đề nghị hát một ca khúc Tần Thư thích, tập luyện tốn không ít thời gian. Tần Thư bình phục cảm xúc kích động. Đi với em đến cửa thư viện chụp vài tấm nhé. Chỗ nào em thích đều có thể chụp. Hàn Phái nắm tay cô đi hướng đến thư viện. Trước kia anh từng tới trường em sao? Đã tới. Tìm bà xã của anh à? Tần Thư nói giỡn. Tìm một vòng mà không thấy. Em lúc đó mới học cấp 2. Bỗng nhiên, Tần Thư chỉ bên kia. Em với Mạc Nhất thường xuyên ở bên kia đọc sách, xem chán thì ngắm xoài ca mỹ nữ, còn sẽ cãi nhau. Không chỉ có cãi nhau, cô thường xuyên hành hạ Mặc Nhất một trận, bắt cậu ấy nghe lời. Nghĩ nghĩ, cảm xúc ngày tốt nghiệp đánh úp lại. Còn không kịp đắm chìm ở bên trong, cô lại nghĩ tới. Anh đi chuyến bay lúc 3 giờ à? Ừ, hơn 3 giờ. Hàn Phái nhìn đồng hồ. Không sao, vẫn kịp đi dạo cùng em. Hôm nay mặt trời gay gắt, đi một lúc đã nóng không chịu nổi. Hàn Phái cởi cà vạt đeo lên cổ Tần Thư. Hợp với quần áo em mua lắm. Tần Thư cầm cà vạt cọ lên chóp mũi, trên cà vạt còn có hơi thở trên người anh, nhàn nhạt rất dễ ngửi. Lúc này mới phát hiện. Em thật là ngốc muốn chết, ngày thường anh không đeo cà vạt, hôm nay nóng như vậy anh cũng nhất định phải đeo, em cũng không phát hiện chỗ nào không đúng. Sau đó cười nói, có lẽ là bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc, chỉ nghĩ đến dáng vẻ đeo cà vạt của anh. Hàn Phái nhìn cô chằm chằm, mặc kệ ánh mắt hay biểu tình, đều không giống lừa gạt. Anh đeo cà vạt đẹp à? Tần Thư liên tục gật đầu, vừa đẹp trai lại gợi cảm. Hàn Phái lấy lại cà vạt, một lần nữa thắt lên. Anh không nóng à? Nóng, nhưng phải chịu. Hôm nay mọi yêu cầu của em anh đều thỏa mãn. Ngày đó, Hàn Phái chụp không ít ảnh cho cô. Nửa năm trước cô cũng không dám nghĩ lễ tốt nghiệp của mình lại có cả chồng tham gia. Cũng không dám hy vọng xa vời cô sẽ được cầu hôn ở lễ tốt nghiệp. Đây hẳn là mộng tưởng mà mỗi một cô gái đều nghĩ tới, mà cô may mắn là mộng tưởng lại trở thành sự thật. Giữa trưa, Tần Thư đưa Hàn Phái ra sân bay. Đại sảnh quen thuộc, cô lôi kéo Hàn Phái. Anh chờ một chút. Sao vậy? Lúc ấy đại khái là ở chỗ này, anh đụng phải em. Tìm anh tính sổ à? Cũng không cho cô cơ hội nói lý, nói xong anh cúi đầu hôn cô. Một chớp mắt này, thời gian như chảy ngược lại. Anh đụng phải cô giữ chặt anh, mà anh hôn cô. Tần Thư bị anh hôn không khỏi rung động. Lập tức phải qua cửa an ninh, Hàn Phái nhìn cô, lại đến lúc dặn dò, chính anh cũng cười, đặc biệt bất đắc dĩ, dặn dò cũng vô ích. Cô rời sân bay là có thể quên đến không còn một mảnh, nhưng vẫn phải niệm một câu. Em bây giờ vừa phải ôn tập vừa phải chuẩn bị tài liệu, nhất định phải vận động, nếu không trái tim không chịu nổi. Tần Thư bảo đảm, vâng, em nhớ rồi. Chỉ nhớ thôi, không có tác dụng gì. Tin em một lần đi. Cô giơ nhẫn duỗi đến trước mắt anh. Bây giờ em trưởng thành rồi, thật đấy. Cô bảo đảm, Hàn Phái cũng chỉ nghe một chút, nói quá nghiêm túc, có thể sẽ bị cô làm cho tức chết. Thì xong em sẽ về chứ? Tần Thư gật đầu. Vâng, ngày 29 thi, lại đi dạo với Mặc Nhất một chút, ngày 31 em về. Hàn Phái tính thời gian, ngày 31 cô lên máy bay ở bên này, đến Bắc Thành đã là mùng 2, không kịp. Em đừng đi dạo nữa, thi xong về luôn, cũng không phải về sau không sang nữa. Ngày 30 về đi, mùng 1 tháng 6 anh đón em. Tại sao nhất định phải về ngày mùng 1? Tần Thư không nghĩ nhiều cười nói. Đón Tết thiếu nhi cho em á? Hàn Phái trả lời có lệ. Ừ. Vậy được rồi. Lập tức phải tách ra, Tần Thư có chút luyến tiếc, gắt gao ôm anh. Hàn Phái không nói chuyện cũng không nhúc nhích, tùy ý cho cô ôm một hồi lâu. Biệt ly thương cảm nháy mắt đã bị vui vẻ lúc cầu hôn hòa tan, không còn rảnh lo u sầu. Chờ Hàn Phái vào cửa an ninh, Tần Thư gấp không chờ nổi mà gọi điện thoại cho ông bà. Ông nội, cô ríu rít. Cháu xem cháu kìa, nói còn nói không rõ. Đúng rồi, Tần Thư thật sự không nín được. Hàn Phái cầu hôn cháu rồi, anh ấy cầu hôn cháu. Lại cười rộ lên, ông nội bình tĩnh hỏi cô. Có thích cái nhẫn đó không? Thích đến không chịu được, kiểu dáng này cháu còn chưa thấy bao giờ, độc nhất vô nhị. Tần Thư nói xong lại nhìn nhẫn, bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Ông nội, sao ông nghe Hàn Phái cầu hôn cháu mà không kinh ngạc chút nào vậy? Ông nội không giấu giếm. Ông đã sớm biết, còn kinh ngạc cái gì? Dạ. Nhẫn của cháu là do bà nội cháu thiết kế. Bằng không, ngày quan trọng như lễ tốt nghiệp của cháu, sao ông bà lại không đi? Ông nội giải thích. Sợ đi Hàn Phái cầu hôn sẽ căng thẳng. Cầu hôn là chuyện của người trẻ tuổi, ông với bà mới không đi. Ông nội lại nói. Nhưng vẫn chuẩn bị quà tốt nghiệp cho cháu, khi nào về ông đưa cho. Tần Thư trố mắt. Vậy là mọi người đều biết hôm nay Hàn Phái muốn cầu hôn cháu, chỉ có mình cháu không biết sao? Có thể nói như vậy. Mọi người tổ chức thành đoàn bắt nạt cháu, phải cho cháu một cái kinh hỉ để bồi thường. Mấy ngày này ôn tập ôn thi cho tốt, khi nào về nhiều kinh hỉ lắm. Kinh hỉ gì vậy ạ? Rất nhiều. Ông nội, ông tiết lộ một chút cho cháu đi. Tần Thư làm nũng năn nỉ. Khó mà làm được. Vậy ông đưa điện thoại cho bà nội, cháu muốn nói chuyện với bà. Bà cháu ngủ rồi. Cứ vậy nha, ông cũng phải đi ngủ đây. Tần Thư ngó thời gian, Bắc Thành bên kia giờ là ban đêm, cô hưng phấn quá mức rồi. Tới bãi đỗ xe, Tần Thư hơi khát nước, bảo tài xế mở cốp xe cô lấy nước uống, cầm hai bình đưa một bình cho tài xế. Vừa mới uống hai ngụm, bỗng nhiên dạ dày cuộn lên một cái, cô vội che miệng lại, chạy đến đuôi xe bên kia cũng không nôn ra được cái gì. Tần Thư nhẹ nhàng xoa xoa dạ dày mới có chút thoải mái. Có lẽ là bà dì sắp tới rồi, trước kia mỗi lần bà dì sắp tới, thỉnh thoảng cũng buồn nôn một chút. Chỉ là thời gian kinh nguyệt lần này đã chậm 3 ngày, cô không khỏi có chút khẩn trương, chẳng lẽ mang thai sao? Chuyện này khả năng cũng không lớn, mỗi lần Hàn phái đều dùng bảo vệ. Nếu thật sự mang thai, vậy chỉ có một khả năng, bao rách rồi. Nhưng xác suất này nhất định sẽ không xảy ra trên người cô. Tần Thư uống thêm mấy ngụm nước, lúc này lại không buồn nôn nữa. Có thể gần đây áp lực lớn, thường xuyên thức đêm, lại lệch múi giờ, bà dì mới chậm mấy ngày, trước kia cũng từng có tình huống như vậy. Nghĩ vậy, tâm tình mới thả lỏng một chút. Từ sân bay về nội thành, Tần Thư mở cửa sổ xe, gió đầu hạ thổi vào, tóc dài của cô bay lên, không khống chế được vui vẻ, cô hát cả một đường. Thỉnh thoảng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, vào ngày cô tốt nghiệp, cô thành vị hôn thê của Hàn phái. Ngày hôm sau là lễ của trường, cha mẹ Hàn phái đều bỏ lỡ, cũng may có anh họ với Phương Mộ Hòa. Anh họ đã tới sớm, lưu giữ cho cô từng khoảnh khắc của buổi lễ. Ở chỗ ngồi của người nhà, Phương Mộ Hòa chụp được kha khá rồi mới cất máy ảnh đi. Hai người nói đến chuyện Úy Minh Hải. Đã thăm dò được át chủ bài của ông ta chưa? Anh họ hỏi, Phương Mộ Hòa lắc đầu. Không có chút manh mối nào, tra được một nửa lại không tra được nữa, rất nhiều thứ đã bị người khác tiêu hủy. Điểm này anh họ cũng sớm đoán được, kiến nghị. Nếu không biết nguồn tài chính của ông ta, đánh giá không chuẩn, ông ta còn có bao nhiêu lực chưa sử dụng hết, thì mặc kệ bây giờ anh dùng phương pháp nào cũng không có tác dụng gì. Phương Mộ Hòa gật đầu. Tối nay tôi về nước thảo luận với ba tôi, xem tình huống như thế nào. Giờ anh có ý tưởng bước đầu thế nào chưa? Lấy tĩnh chế động. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Anh họ mấy ngày nay cũng ở bên này, chú ý hướng đi của Úy Minh Hải, hôm nay vậy mà không phát sinh bất cứ giao dịch nào. Anh phân tích với Phương Mộ Hòa. Có lẽ tài chính của ông ta đến từ bên ngoài, bởi vì quá lớn nên đã chịu quản chế, không thể tiếp tục nhập cảnh, tạm thời bị giữ lại. Tháng sau có lẽ ông ta sẽ có hành động lớn. Phương Mộ Hòa suy tư. Ông ta giờ dám trắng trợn táo bạo như vậy, chắc chắn bộ phận tài chính cũng là hợp pháp, cho nên tiến vào chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng vậy, trước đây ông ta cũng trải qua chuyện ngậm bồ hòn làm ngọt này, giờ mặc kệ ông ta làm gì, đều là đi bên rìa pháp luật, không chạm đến ranh giới. Mấy năm nay cũng đắc tội với không ít người. Người muốn hạ ông ta cũng rất nhiều, nhưng ông ta vẫn vững như Thái Sơn. Đó là bởi vì không có bất cứ nhược điểm pháp luật nào bị người khác nắm được. Đối phó người như vậy thật sự khó. Phải, mấu chốt còn là không biết mục đích cuối cùng của ông ta là gì. Phương Mộ Hòa lại nói, chờ xem tháng sau ông ta còn có hành động lớn gì không. Nói không chừng ông ta không những là không có hành động lớn gì, đột nhiên còn dừng mọi giao dịch, khiến các anh thả lỏng cảnh giác, rồi ông ta lại tìm cơ hội thích hợp ra tay. Người này luôn luôn không ra bài theo lẽ thường. Đang trò chuyện, Tần Thư nhảy nhót lại đây, cuộc nói chuyện của bọn họ dừng lại. Đang nói về ai vậy ạ? Tần Thư dựa vào vai anh họ hỏi. Còn có thể là ai? Anh với Tưởng Tổng quen thuộc cũng chỉ có em. Vừa rồi có chụp được lúc em lên đài không ạ? Đều ở trong camera, tự mình xem đi. Phương Mộ Hòa đưa camera cho cô. Tần Thư mở camera, chọn một vài tấm vừa lòng gửi tới di động, gửi cho Hàn Phái. Đây là con dâu xinh đẹp nhà ai vậy nhỉ? Hàn Phái cười, nhìn quen quá, là nhà Hàn Phái sao? Tần Thư cũng cười, đẹp không anh? Ừ, gửi thêm vài tấm cho anh đi. Em gửi ngay đây. Vài phút sau, Hàn Phái đã post lên trang cá nhân của mình, tốt nghiệp, trưởng thành, đính kèm 9 tấm ảnh. Sau đó Phương Mộ Hòa cũng nhìn thấy ảnh của Hàn Phái đăng, anh sửng sốt. 9 tấm này không phải là anh chụp cho Kỳ Kỳ sao? Sao lại bị Hàn Phái đăng lên rồi? Anh nhắn lại, ảnh chụp không tồi. Đêm đó, Phương Mộ Hòa với Mạc Nhất cùng cô xem đèn xanh của cao ốc Empire State sáng lên. Màu lam lộng lẫy mỹ lệ khiến người động tâm như đèn hoa tiêu. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời cô, bắt đầu từ nhà trẻ, đều có bóng dáng của Mạc Nhất với Phương Mộ Hòa. Anh có năng lực dự đoán trước à? Tần Thư nghiêng đầu nhìn về phía Phương Mộ Hòa. Phương Mộ Hòa chụp ảnh cho Mạc Nhất. Biết cho cái gì? Tần Thư nhìn về mặt màu lam ở nơi xa kia. Anh sớm biết rằng ba mẹ em với Hàn Phái không tới được, cho nên chuyện công ty anh quan trọng như vậy cũng buông xuống, tới đây tham gia lễ tốt nghiệp của em với Mạc Nhất. Phương Mộ Hòa cười. Có phải nên gọi anh là Phương Bán Tiên không? Tần Thư theo anh nói. Mẹ Bán Tiên, sao anh biết được? Anh có bạn học làm ở phòng thương vụ. Thì ra là thế. Mạc Nhất đi tới. Chụp thế nào? Phương Mộ Hòa đưa camera cho cậu. Tự xem đi, nếu còn cảm thấy không được, tự dựng giá ba chân lên mà chụp. Anh nhìn đồng hồ nói với Mạc Nhất. Chụp nhanh lên, 20 phút sau đưa anh ra sân bay. Tần Thư ngẩn ra, bây giờ về á, gấp như vậy sao? Phương Mộ Hòa gật đầu. Mấy ngày nay, ngoại trừ tham gia lễ tốt nghiệp của hai người bạn họ, anh cũng không nhàn rỗi, cũng gặp gỡ mấy cổ đông và người phụ trách các cơ quan tài chính. Ở Bắc Thành, Úy Minh Hải buổi sáng lại có hành động, trước mắt đã nắm giữ 15,6% cổ phần của Phương Thị. Tần Thư nói, mùng 1 tháng sau em về. Phương Mộ Hòa cười điều tiết không khí. Vậy chờ em về cứu anh. Tần Thư không có tâm tình trêu đùa với anh, cũng biết anh bây giờ đang sứt đầu mẻ trán, nói sang chuyện khác. Mẹ Phương, dạo này anh với chị Mạn Địch thế nào rồi? Chẳng ra gì, nhưng sớm hay muộn cũng để cô ấy làm ba các em. Mạc Nhất đột nhiên rất hoài niệm hồi 7-8 tuổi. Phương Mộ Hòa với Triệu Mạn Địch dẫn cậu và Kỳ Kỳ đi công viên giải trí, chơi xong còn dẫn bạn họ đi ăn bò bít tết. Cậu với Kỳ Kỳ lúc ăn khoai tây chiên, một miếng khoai có thể chấm hết một gói nước sốt. Chấm đồ ăn, hai người còn có thể đánh nhau được, ai cũng không nhường ai. Ăn uống no đủ cũng mệt mỏi, cậu và Kỳ Kỳ ngủ luôn trên sofa của cửa hàng. Phương Mộ Hòa cõng cậu, Triệu Mạn Địch cõng Kỳ Kỳ, một đường trở về nhà. Đêm đó còn có ánh trăng treo cao trên bầu trời. Trên đường cậu tỉnh lại một lần nhưng không muốn đi bộ nên tiếp tục giả vờ ngủ. Cậu nhìn về phía Kỳ Kỳ, vừa lúc Kỳ Kỳ cũng nhìn về phía cậu. Hai đứa trẻ làm mặt quỷ, nhấp miệng cười trộm cũng không nói chuyện. Mạc Nhất thu hồi suy nghĩ, bộ dạng nói lời thấm thía, còn dùng sức vỗ vỗ vai Phương Mộ Hòa. Mẹ, cố lên, bọn con cũng lớn rồi, mẹ cũng nên tìm người bầu bạn đi. Phương Mộ Hòa gõ đầu anh vài cái. Ui, đau thế. Đáng đời cậu. Tốt nghiệp, dường như cô trưởng thành rồi, về sau có lẽ không có cơ hội trải nghiệm cuộc sống trường học nữa. Những ngày tiếp theo, Tần Thư trải qua vừa bận rộn lại phong phú, mỗi ngày trừ thời gian đọc sách thì lại bận rộn chuyện của Phương Mộ Hòa. Mạc Nhất vốn định tốt nghiệp xong về nước luôn, vì chờ cô, cậu lại hoãn thêm mấy ngày. Cậu không thể giúp đỡ Phương Mộ Hòa nên phụ trách làm trợ thủ cho Tần Thư. Khi cô chuẩn bị tư liệu, cậu cũng so sánh sàng chọn, thỉnh thoảng còn có thể cùng cô phân tích. Hai người thường xuyên bận đến tận hừng đông cũng không nhận ra. Cậu nắm chắc mấy phần? Mạc Nhất hỏi. Không. Mạc Nhất khó hiểu. Vậy cậu còn mất công làm gì? Không như vậy thì một chút hy vọng cũng không có. Ý bảo cậu. Làm việc đi, nói ít thôi. Mạc Nhất lúc trước không hiểu biết Úy Minh Hải nên mang toàn bộ tư liệu Tần Thư sửa sang ra nghiêm túc lật xem một lần. Xem xong hoàn toàn không dám lên tiếng. Úy Minh Hải người này, cho dù là hàn phái giao đấu chính diện, cũng không có mấy phần thắng. Tần Thư bận việc trong tay, ngẩng đầu thấy Mạc Nhất mặt ủ mày ê, lại nhìn tài liệu trong tay cậu, liền hiểu. Cậu đừng hủy diệt uy phong của mình được không? Mạc Nhất nhìn cô. Chúng ta là lấy trứng chọi đá. Tần Thư hỏi anh. Cậu đã nghe qua câu, cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà chưa? Mạc Nhất nhìn cô. Vô nghĩa, ai mà không biết. Chúng ta không lấy trứng chọi đá, chạm vào nhất định là chúng ta vỡ. Chúng ta tranh thủ làm cọng rơm cuối cùng, trực tiếp áp chết Úy Minh Hải. Mạc Nhất chớp chớp mắt, hình như hiểu, lại hình như không hiểu. Cậu nhìn thời gian. Không còn sớm nữa, cậu đi ngủ đi, ngày kia thi rồi. Hai ngày nay cậu nghỉ ngơi một chút, về Bắc Thành chúng ta tiếp tục làm. Về Bắc Thành lại có việc ở Bắc Thành, những cái này là tớ lén làm. Về Bắc Thành tớ phải làm việc cùng đoàn đội ở Hải Nam, nào có thời gian rỗi sửa sang những cái này. Giờ có cậu giúp đỡ, tớ còn có thể nhẹ nhàng một chút. Mạc Nhất suy nghĩ vài giây quyết định. Mấy tháng này tớ cũng không đi làm, giúp cậu làm trợ thủ, cho đến khi công ty của mẹ Phương ổn thì thôi. Vậy cậu giải thích thế nào với người trong nhà? Chuyện này phải bảo mật, tốt nhất đừng nói với người nhà. Lỡ như giống tớ lần trước lỡ miệng nói ra, vậy thì phiền toái. Tớ biết, tớ sẽ không nói cho ai. Cậu có việc gì cứ trực tiếp sai tớ làm là được. Cậu không đi làm, ba cậu không lột da cậu ra. Có mẹ tớ bảo vệ. Không sao, một giây là xong hết. Tần Thư vỗ vỗ đầu Mạc Nhất. Mẹ Phương không uổng công thương cậu. Chỉ huy cậu, làm chút gì cho tớ ăn đi, đói chết rồi. Mạc Nhất lười đi đến phòng bếp. Chị hai à, giờ hơn 2 giờ sáng rồi, cậu không bảo vệ vóc dáng à? Có thể ăn là có phúc. Mạc Nhất lắc đầu lải nhải. Cậu có biết dạo này cậu béo không? Ăn nhiều hơn cả tớ, người phải học được lúc yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đặc biệt là phụ nữ các cậu. Không thể bởi vì có người yêu thì bắt đầu phóng túng chính mình, biến thành nàng béo rồi. Hàn phái có thể cưới cậu hay không thì khó mà nói trước được. Tần Thư không thể nhịn được nữa. Sao cậu nói nhảm lắm thế? Mau đi làm nhanh đi. Cậu thật sự béo, lúc trước là tớ không nỡ đả kích cậu. Tần Thư xoa mặt mình. Thật á? Thật, bây giờ giống như heo vậy, có thể ăn có thể ngủ. Nói bừa. Nhưng quả thật ăn nhiều hơn trước kia, không những ăn được còn tham ngủ. Có lẽ dạo này quá mệt mỏi. Buổi sáng đồng hồ báo thức phải kêu mấy lần mới tỉnh, trước kia đúng 6 rưỡi là rời giường. Ngày đi thi, Tần Thư suýt chút nữa không kịp, bởi vì sau khi chuông báo vang lên cô vẫn buồn ngủ nên tắt chuông, vốn dĩ tưởng tỉnh rồi, ai ngờ lại ngủ. Cho đến khi Mạc Nhất gọi điện thoại cho cô, hỏi cô khi nào xuống lầu, muốn đưa cô đi thi. Cô mới đột nhiên ngồi dậy, cũng không kịp trang điểm rửa mặt, vơi lấy túi sữa rồi chạy như điên xuống. Cậu vừa dậy à? Mạc Nhất thấy cô như vậy nên hỏi. Tần Thư nói dối. Không, dậy từ sớm nhưng cố đọc thêm chút sách. Vào đầu tóc tùy ý buộc vào, bắt đầu ăn bữa sáng. Tớ ở ngoài trường thi đợi cậu nha. Ồ, tớ sẽ nộp bài trước. Đừng khoác lác. Kết quả, Tần Thư nộp bài sớm hơn 30 phút, dựa vào cửa xe, Dương cầm lên khoe khoang. Hâm mộ ghen tị không, người khác không làm được mà tớ còn thừa thời gian. Mạc Nhất không nghĩ ra. Bài thi này không liên quan đến chuyên ngành của cậu, cậu thi làm gì? Tri thức khi cần dùng mới thấy thiếu, cậu thì biết cái gì? Tần Thư mở cửa ghế phụ ngồi lên. Bây giờ đi đâu? Về chung cư, thu dọn hành lý chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bọn họ đặt vé ngày mai về nước, sửa sang hành lý, vệ sinh quét tước nhà cậu với chung cư của Tần Thư một lần. Thu dọn xong đã chạng vạng, hai người ăn cơm chiều đơn giản. Mạc Nhất nói đêm nay không vội, thả lỏng một chút, chơi trò chơi gì đó. Mấy ngày nay cậu ta cũng không có thời gian chơi game, ngớ tay không chịu được, cũng không biết những đồng bọn kia nhớ cậu đến thế nào rồi. Cậu chơi game đi, tớ đi chạy bộ, nhiệm vụ hôm nay còn chưa hoàn thành. Mạc Nhất không yên tâm cô đi chạy một mình, sải rùa buông di động. Tớ đi cùng cậu. Tần Thư mới chạy chưa được 1.000 mét, cảm giác có chút không thích hợp. Cậu làm sao vậy? Không có gì, hơi choáng váng đầu. Chúng ta nghỉ ngơi một chút lại chạy. Tần Thư lắc đầu. Không sao. Lại tiếp tục chạy. Kết quả chưa chạy được vài bước, cảm giác trước mắt tối sầm, cô theo bản năng tóm lấy Mạc Nhất, sau đó liền mất đi ý thức. May mà Mạc Nhất phản ứng nhanh, ở lúc cô sắp ngã xuống đỡ lấy cô. Thấy cô ngất xỉu, cậu sợ tới mức tay phát run. Kỳ kỳ, cậu làm sao vậy? Không có tiếng trả lời, có người đi ngang qua giúp cậu gọi xe cứu thương. Mấy tiếng sau, trong phòng bệnh viện, chỉ nghe Mạc Nhất kích động nói. Mẹ nó, tớ được làm cậu rồi. Ôi, tớ làm cậu, tớ phải gọi cho mẹ Phương, anh ấy được làm bà ngoại rồi. Phương Mộ Hòa nghe được tin tức này, một lúc lâu sau cũng chưa nói chuyện. Ở bên cạnh anh đang là sáng sớm, sau khi bị Mạc Nhất đánh thức rất khó đi vào giấc ngủ, đơn giản rời giường luôn. Phía đông chân trời nổi lên đám mây hình vảy cá, rất nhẹ, rất mỏng, còn hơi nhạt. Không bao lâu sau, đám mây dần có màu sắc, hơi hồng lại hơi vàng. Đường chân trời giống như đứa trẻ nhà ai cầm cọ sơn dầu màu đỏ quét qua một vạch, mặt trời dần ló dạng. Anh đứng ở tầng 30 ngắm cảnh này. Bắc Thành bắt đầu một ngày bận rộn. Anh nhìn tòa nhà đối diện, Triệu Mạn Địch có lẽ cũng dậy rồi. Chờ anh lại nhìn về phía đông, mặt trời đã ló ra hơn nửa. Vừa nhìn đã thấy như một bức tranh sơn dầu màu sắc rực rỡ. Trong điện thoại, Mạc Nhất vẫn đang lải nhải như chính mình mang thai, kích động đến suýt chút nữa nhai luôn cả điện thoại, lải nhải không ngừng. Mẹ Phương. Ừ, đang nghe đây. Phương Mộ Hòa hút thuốc cho tỉnh táo. Nói cảm giác làm bà của anh đi. Phương Mộ Hòa rửa, là bà ngoại. Giống nhau cả, bà ngoại phù hợp với anh hơn. Về sau hát bài, bà ơi bà cháu yêu bà lắm để dỗ cháu. Phương Mộ Hòa phun ra khói, giờ mới bình tĩnh. Kỳ kỳ đâu? Đang ngẩn người, bảo em đừng quấy rầy cậu ấy. Mạc Nhất đang ở hành lang bên ngoài hỏi Phương Mộ Hòa. Sao lúc nãy anh không nói lời nào? Mẹ nó, phải để cho anh giảm sóc trong lòng chút chứ. Phương Mộ Hòa xoa xoa mũi. Cháu ngoại có rồi, tin tức của ông ngoại còn chưa có. Nghĩ nghĩ, lại không khỏi nhìn tòa nhà đối diện. Anh cũng không nghĩ tới có ngày mình sẽ mất giá thế này, đến mức lén chạy đến gần chỗ cô sống. Nhưng trong thời gian này cũng không gặp cô lần nào, cho dù ở cửa tiểu khu chờ đến khuya, chẳng lẽ cô dọn về nhà cha mẹ ở rồi. Hút thuốc được một nửa, Phương Mộ Hòa hoàn toàn tỉnh táo. Đưa điện thoại cho Kỳ Kỳ, anh nói với con bé hai câu. Đừng, em cũng không dám. Anh biết tính tình cậu ấy, lúc đánh em không hề hạ thủ lưu tình, giờ em lại không dám đánh trả, em không nên đi trêu chọc cậu ấy. Phương Mộ Hòa thở dài. Chính con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Anh còn nhất thời không phản ứng lại được, càng đừng nói là cô. Anh dặn dò Mạc Nhất. Bây giờ em không cần phải trấn an khai thông cho em ấy. Đạo lý lớn em ấy còn hiểu hơn em. Em ở bên cạnh xem em ấy là được. Cho em ấy chút thời gian chậm rãi nghĩ thông suốt. Nếu nói nhỏ, 24 tuổi cũng không tính là nhỏ. Cũng nên học chịu trách nhiệm với tương lai của mình. Việc này em đừng ồn ào, để em ấy tự nói với người nhà. Mạc Nhất gật đầu. Em biết, em không nói gì cả. Giờ một cái miệng của em, cậu ấy đã thấy phiền rồi. Phương Mộ Hòa vốn dĩ đã lắm việc, hiện tại lại thêm đứa cháu ngoại, đủ náo nhiệt. Có lẽ ngày đó Hàn Phái đi mua chanh cũng đã có. Hàn Phái không biết, cô ngày thường không ăn chanh, nhưng anh biết. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô dùng chanh đắp mặt nạ. Phương Mộ Hòa ấn tàn thuốc vào gạt tàn pha lê. Anh tắm xong, thay quần áo tới công ty. Ở dưới lầu công ty gặp ba anh. Ba, sao ba đến sớm vậy? Phương Mộ Hòa nhìn ba mình, không đến 20 ngày, ba đã già đi rất nhiều. Chuyện làm ăn thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết ai chìm ai nổi. Tối hôm qua ngủ sớm. Phương Mộ Hòa thở dài. 2 giờ sáng ba còn gửi tài liệu cho các quản lý cấp cao, nhân tiện còn gửi cho anh. Có lẽ ba quên rồi. 7 giờ, sáng sớm không khí không tồi. Trong tòa nhà thương vụ còn tương đối an tĩnh, thỉnh thoảng có người đi làm sớm ngang qua. Ba không vội đi lên, đứng hàn huyên vài câu với anh. Con chuẩn bị đến đâu rồi? Tổng vào khoảng 2 tỷ. Nhưng đối phó với Úy Minh Hải, tài chính kém quá xa. Úy Minh Hải không chừng đã chuẩn bị vài tháng, thậm chí hơn nửa năm. Trong thời gian ngắn, anh đi đâu lấy được nhiều tiền như vậy? Ba anh gật đầu, vốn còn định phát hành thêm cổ phiếu, hội đồng quản trị không thông qua, sau đó lại triệu tập hội nghị cổ đông lâm thời, vẫn như cũ không thông qua. Chờ Úy Minh Hải trở thành đại cổ đông lớn nhất của Phương Thị, về sau kinh doanh, ngoại trừ mâu thuẫn thì chẳng còn gì khác. Phương Mộ Hòa lấy thuốc lá, còn chưa châm đã bị cướp đi. Hút đi thôi. Vâng. Phương Mộ Hòa đùa nghịch bật lửa. Ngừng vài giây, anh nói với ba. Con sẽ không để Úy Minh Hải trở thành cổ đông lớn nhất. Phát sinh ác ý thu mua như vậy cũng khá tốt. Vừa lúc rửa sạch tầng quản lý vốn dĩ đã lung tung rối loạn. Phương Thị có hại ở chỗ cổ phần tương đối phân tán. Lúc trước, ông nội sáng lập Phương Thị. Vì cổ động tính tích cực của mọi người, ông chia một phần lớn cổ phần cho tầng quản lý. Kết quả tạo thành cục diện rung chuyển ngày hôm nay. Là phúc thì không phải họa. Trấn an anh. Về sau, cho dù Phương Thị rơi vào trong tay Úy Minh Hải, chúng ta cũng là cổ đông lớn thứ hai. Bớt tốn chút sức lực cũng không phải là chuyện không tốt. Ba vỗ vỗ bờ vai anh. Lấy tâm lý bình thường mà đối đãi, cố hết sức là được. Nói xong, ông lên lầu. Phương Mộ Hòa hít một hơi. Anh biết ba anh để ý Phương Thị chừng nào, đó là tâm huyết cả đời của ông ấy và ông nội anh. Mới vừa khóa xe, di động rung lên, Tần Thư gửi tới. Mẹ Phương, nếu anh gom được tiền, tạm thời đừng nhúc nhích, chờ em trở về tìm Thu Thanh. Anh chuyển cổ phần công ty bảo vệ môi trường rồi trường Phương Thị của anh và bác Phương cho Thu Thanh. Đứa nhỏ này, chính mình lo không xong, còn nhớ tới anh. Phương Mộ Hòa gọi điện thoại cho cô, không nói đến chuyện mang thai, sợ cô phiền lòng. Em định làm gì? Anh phải để lại đường lui cho mình, không thể để Úy Minh Hải thấy rõ mọi chuyện. Nếu vậy, anh nhất định thua không nghi ngờ gì. Thả công ty bảo vệ môi trường ra đi. Em biết anh không nỡ, nhưng giờ anh với bác Phương là người trong cuộc, không nhìn rõ ràng bằng em. Phương Mộ Hòa cười. Em là một đứa trẻ con, nói nhẹ nhàng thôi. Tần Thư không trêu đùa với anh, ngữ khí đặc biệt nghiêm túc. Em đã suy nghĩ thật lâu, anh xem phương án này được không? Anh xem BD ở chỗ Thu Thanh, trước kia chúng ta còn muốn lấy BD về, nhưng ai biết xảy ra chuyện này. Bây giờ chắc chắn không có tinh lực đi quản BD. Về sau, công ty của Thu Thanh sẽ lũng đoạn 2/3 nghiệp vụ thị trường bảo vệ môi trường. Các công ty nhỏ khác lại kiếm một chút, cũng chả còn lại bao nhiêu cho công ty bảo vệ môi trường Phương Thị. Phương Mộ Hòa mấy ngày nay chỉ lo chuyện của tập đoàn, những cái này thật đúng là không suy xét, nghiêm túc nghe. Em nói đi. Anh biết em am hiểu chơi cờ đúng không? Cờ vây, cờ tướng đều không tồi. Phương Mộ Hòa cười. Tự nhiên đổi đề tài, làm sao vậy? Lúc chơi cờ, có một chiêu gọi là thì tốt giữ xe. Mặc kệ anh lợi hại thế nào, hết một ván cờ, anh không thể nào đảm bảo tất cả các con cờ đều vẫn còn. Vậy nên chỉ có thể từ bỏ những cái không quan trọng, giữ lại cái quan trọng. Cô bật loa ngoài rồi vào mục ghi chú. Em định giá cho công ty bảo vệ môi trường của anh, còn phân tích lợi nhuận và thị trường trong tương lai, tất cả đều không quá lạc quan. Tranh thủ ra tay vào lúc này là thời cơ tốt nhất. Vừa lúc khiến Úy Minh Hải nghĩ anh không gom được tiền, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền bán tài sản. Dù sao Úy Minh Hải sẽ không dễ dàng thu tay lại được, trong tay anh sẽ có tiền mặt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau đó? Sau đó chính là, như vậy anh và bác Phương có thể giữ được vị trí cổ đông thứ hai. Nếu nói không chừng đến vị trí thứ ba còn không chen vào được, đến lúc đó các anh sẽ không có bất kỳ quyền nào lên tiếng tại hội đồng quản trị. Phương Mộ Hòa không nói gì, nhìn chằm chằm vào bật lửa trong tay. Kế hoạch của ba anh và anh là đem hết toàn lực bảo đảm ưu thế của đại cổ đông thứ hai, lại không nghĩ tới Úy Minh Hải có lẽ còn sẽ liên thủ với người khác, chiếm hết cả ba vị trí cổ đông lớn nhất của Phương Thị. Đến lúc đó thật đúng là không liên quan gì đến ba anh và anh nữa, nói không chừng cũng chỉ có thể là một vị trí quản lý bình thường, cuối năm chia hoa hồng. Nếu thật sự đến mức đó, ai còn có thể diện đến công ty đi làm? Anh làm không được, ba anh cũng khẳng định làm không nổi. Tần Thư biết Phương Mộ Hòa luyến tiếc công ty bảo vệ môi trường có cả tình cảm bên trong. Công ty chính là con nhà mình, chỉ cần không lỗ, rất ít người mang công ty kinh doanh nhiều năm như vậy bán đi. Nhưng trước mắt, nếu không bỏ công ty này thì có khả năng mất đi toàn bộ Phương Thị. Cuối cùng Phương Mộ Hòa mở miệng. Để anh thương lượng lại với ba anh một chút. Vâng, ngày mai em mới về đến nhà. Sau khi trở về sẽ hẹn với Thu Thanh xem cô ấy định thế nào. Cúp điện thoại, rời khỏi trạng thái làm việc, Tần Thư lại về ngõ cụt kia. Cô có thai rồi, nhưng bản thân cô vẫn còn là đứa trẻ. Đến bây giờ cô vẫn ở trạng thái ngây ra, đại hỉ đại bi cũng không đủ để biểu đạt tâm tình của cô bây giờ. Cô không gọi điện thoại cho bất cứ ai, cho dù là người trong nhà hay hàn phái. Chờ tài xế lái xe đến, bọn họ rời bệnh viện. Tần Thư không biết mình suy nghĩ gì, nhìn từng gương mặt xa lạ trên đường, giống như cũng thấy một chính mình xa lạ trong đám người đó. Vừa bồi hồi vừa do dự, không nghĩ tới nghĩ lui về phía sau, nhưng lại tràn ngập âu lo đối với tương lai. Trên đường vừa lúc đi ngang qua một cửa hàng thời trang nam, Tần Thư nói với tài xế, dừng phía trước một lát. Mặc Nhất giật mình, sau đó kinh hỉ nói không nên lời. Nói chuyện rồi, cuối cùng cũng nói chuyện là tốt rồi. Trái tim treo lơ lửng của cậu rốt cuộc được buông xuống. Từ lúc có kết quả kiểm tra đến giờ, cô ấy một câu cũng chưa nói. Mặc Nhất hỏi cô, cậu muốn ăn cái gì, tôi xuống mua. Tôi không đói, vào cửa hàng một lát tôi sẽ ra ngay thôi. Không vội không vội, cậu dạo đến khi đóng cửa cũng được, tôi chờ cậu. Mặc Nhất cảm thấy sắc mặt cô so với lúc ở bệnh viện khá hơn nhiều. Lúc ấy bệnh viện dò hỏi cô mấy ngày nay thân thể có gì dị thường, cô nói thích ăn chua, thích ăn, thích ngủ. Bác sĩ cơ bản đã khẳng định được là mang thai, mà lần này té xỉu cũng là phản ứng mang thai lúc đầu. Cho đến lúc có kết quả kiểm tra, người hưng phấn là cậu, mà cô thì dại ra. Tần Thư vào cửa hàng, mua cho Hàn Phái mấy cái cà vạt màu hoa hồng. Vốn định ngày mai đến trung tâm thương mại dạo phố lựa chọn cẩn thận, kết quả Hàn Phái muốn cô ngày mai về luôn, thời gian không kịp, đành phải chắp vá mua hai cái. Từ trong tiệm ra, Mặc Nhất nhìn chằm chằm mặt cô, một chút vui sướng cũng nhìn không ra, vẫn là trạng thái đờ đẫn. Không cần nói với Hàn Phái à? Anh cùng mẹ Phương đều đã biết, ba đứa trẻ còn chưa biết. Tin tức như vậy không phải là nên gặp mặt nói trực tiếp sao? Mặc Nhất nghĩ nghĩ. Cũng đúng, dù sao ngày mai cũng về rồi. Sau đó Tần Thư không nói nữa, hứng thú dã rời nhìn bên ngoài. Mãi cho đến nhà, cô vẫn trầm mặc. Mặc Nhất lại bắt đầu lo lắng, âm thầm thở dài, rót cho cô một ly nước ấm. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ về nhà một chút rồi lập tức quay lại. Cậu ở tòa nhà cách vách, quay về lấy hành lý, không dừng lại nghỉ ngơi chút nào, nhanh chân quay lại chung cư của Kỳ Kỳ. Tối nay cậu tính toán ở phòng khách tạm chấp nhận một chút, cậu không rõ lắm chứng u buồn tiền sản là cái gì, nhưng cậu sợ hãi trạng thái tinh thần của Kỳ Kỳ như vậy, có khả năng sẽ nguy hiểm, cậu phải chú ý một chút. Không lười như trước kia, hôm nay cậu chuẩn bị làm cơm cho Kỳ Kỳ ăn. Sau khi mở cửa, trong phòng rất yên tĩnh. Kỳ Kỳ. Không ai đáp lại. Mặc Nhất vào phòng ngủ, cửa khóa, trên mặt dán tờ giấy ghi nhớ. Người rảnh rỗi đừng quấy rầy. Cậu gõ cửa. Kỳ Kỳ. Nghe được đáp một tiếng. Tớ không sao, sáng mai gọi tớ dậy sớm. Được, vậy có việc gì gọi tớ, đêm nay tớ ngủ sofa phòng khách. Tối nay, sợ là không ai ngủ được. Tần Thư ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ sờ sờ bụng nhỏ của mình, chẳng cảm giác được gì. Nhưng mỗi lần tay đặt nơi đó, hô hấp sẽ tự nhiên dồn dập, tim đập cũng nhanh hơn một chút. Cái cảm giác này thật thần kỳ. Hơn nửa giờ qua đi, chân đã sắp tê dần, Tần Thư đứng dậy, đặt tất cả đồ đạc và dương hành lý lên giường, từng cái sửa sang lại đặt vào vali. Cô từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của bà nội, vất tất có ra. Mọi đồ vật của cô đều sẽ có chỗ của nó, sẽ không tùy ý để lung tung, cho dù là giấy gói quà cô cũng sẽ sắp xếp gọn gàng, ở phía trên giấy gói ghi rõ ngày tháng nào, ai tặng cô cái gì. Cuộc sống gọn gàng ngăn nắp của cô bỗng nhiên xông vào một sinh mệnh nhỏ không ở trong kế hoạch, hoàn toàn quấy rầy bước chân đã được hoạch định của cô. Sắp xếp xong, đã là 10 giờ rưỡi, Tần Thư rửa mặt, nằm trên giường chuẩn bị ngủ. Kết quả, bị điện thoại của Hàn Phái đánh gãy. Em vẫn đang bận à? Không, em đang nằm trên giường. Tần Thư nghiêng người, bật loa ngoài điện thoại rồi để đầu giường. Hàn Phái giật mình. Giờ này đã ngủ á? Có chút không thể tưởng tượng được. Vâng, ngày mai phải dậy sớm lên máy bay. Vậy em ngủ đi, đến lúc đó anh đi đón em. Anh không bận à? Không phải đã nói trước rồi sao? Ngày đón em anh không bận. Tần Thư học được thấu hiểu cho người khác. Không phải dạo này anh nhiều việc làm sao? Nếu bận không cần đặc biệt đi đón em đâu. Để tài xế đi đón là được. Em đến công ty tìm anh. Không bận. Đón Tết thiếu nhi với em. thật sự tổ chức Tết Thiếu Nhi cho em á. Em đã lớn như vậy, để người khác biết thì thật ngượng ngùng. Ngoài miệng Tần Thư nói, ý cười nơi khóe miệng lại không giấu được. Về sau tìm lý do thích hợp cho em ăn Tết, mỗi năm đều có. Vậy đến khi có con thì sao? Tần Thư bật thốt lên. Không liên quan, ai lo phận ấy. Tần Thư thỏa mãn. Anh bật nhạc cho em nghe, không cần để ý đến em, anh làm việc đi. Được. Hàn Phái điều chỉnh điện thoại, mở nhạc trên máy tính. Khúc Dương Cầm Du Dương từ bên anh truyền đến, Tần Thư không những không buồn ngủ còn phấn khởi hơn. Cô bắt đầu lật xem album trong di động, mở ảnh chụp tốt nghiệp ngày đó lại xem một lần, xem xong tiếp tục lật xem mặt sau. Có tấm ảnh là cục bột nhỏ nhà anh họ. Cô nhìn chằm chằm gương mặt cười béo đô đô kia, khóe miệng cô không tự giác dương lên. Ngày đó cô còn nhéo nhéo mặt của cục bột nhỏ, nước miếng đều bị cô nhéo xuống dưới. Còn chụp ảnh lại gửi cho Hàn Phái, lúc ấy Hàn Phái còn nói, nếu em thích, chờ em tốt nghiệp xong, có thể suy xét sinh một đứa. Khi đó chỉ là một câu vui đùa, kết quả trở thành sự thật. Tần Thư bỗng nhiên gọi anh. Hàn Phái. Bên kia không đáp lại. Hàn Phái. Cô lớn tiếng hơn một chút. Hàn Phái đang xem văn kiện, hình như nghe được trong di động có tiếng gọi anh giảm tiếng nhạc. Di động lại lần nữa truyền đến. Hàn Phái. Anh đây. Hàn Phái cầm lấy di động. Làm sao vậy? Không có gì. Vừa rồi nhàm chán xem ảnh chụp, xem đến ảnh chụp của cháu trai, anh nói... Tần Thư cẩn thận tìm từ. Anh nói nếu là ngày nào đó em là mẹ, con bị em nuôi thành dạng gì, hôm đó em còn bắt nạt cháu trai em. Hàn Phái cười. Nếu là con gái, tính cách giống em cũng không có gì không tốt, đừng nghĩ mình kém như vậy. Tần Thư hỏi sát. Vậy nếu là con trai, có lẽ em cũng không có gì tốt để giáo dục cả. Con trai thì để anh. Tần Thư kinh ngạc. Anh á? Ừ, con trai đi theo anh có thể độc lập, con gái anh không mang theo, đến lúc đó lại thành nữ đại cường nhân lý trí thì không tốt, con gái nên có khí chất của con gái. Hàn Phái tò mò. Đêm rồi sao còn nghĩ những vấn đề này? Tần Thư vội giải thích. À, lúc nhìn thấy ảnh chụp của cháu trai, còn có mấy ngày nay Doãn Nhất Kiều vẫn luôn nói đang đọc sách thai giáo, cảm thấy giáo dục trẻ con là một môn học, còn khó làm hơn dự án. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Giáo dục trẻ con, giáo dục con người bằng hành động gương mẫu quan trọng hơn lời nói. Chúng ta làm tấm gương tốt, con cũng sẽ không kém được. Vâng. Tâm tình của Tần Thư tốt hơn không ít, nói với anh. Em nghe nhạc xong sẽ ngủ, anh làm việc đi. Ngày mai tặng quà thiếu nhi cho anh, hy vọng anh sẽ thích. Hàn Phái cười, nhất định sẽ thích. Anh đặt điện thoại ở trước máy tính, lại cho tiếng nhạc to lên một chút. Sau đó, Hàn Phái chuyên chú xem văn kiện, nhất thời quên cả thời gian. Chờ anh bận xong đã qua hơn một tiếng, di động đã sắp hết pin. Anh gọi Tần Thư, cô không lên tiếng, anh nghĩ cô ngủ rồi, lúc này mới tắt điện thoại. Vừa hay trợ lý gõ cửa tiến vào. Hàn Tổng, tư liệu ngài muốn tạm thời chỉ tìm được như vậy, tôi sẽ tiếp tục. Đặt tư liệu tới trước mặt Hàn Phái, bên cạnh máy tính có hai cuốn hộ khẩu, trợ lý hơi giật mình, cũng không nghĩ nhiều. Đây là hợp đồng những năm gần đây của EF và tài liệu liên quan đến họ. Hàn Phái lật xem, để bên cạnh. Vất vả rồi. Đây là trách nhiệm của tôi. Trợ lý không vội vã rời đi. Hàn Tổng, có câu nói tôi không biết có nên nói hay không? Hàn Phái hơi gật đầu. Trợ lý nhắc nhở. Úy Minh Hải người này trước kia tôi từng giao tiếp với ông ta. Là một dự án ở nước ngoài, Úy Minh Hải muốn theo chân Vạn Hòa hợp tác. Cô mới đi điều tra người này. Phương thức hành động của ông ta không giống chúng ta, có khi thích ngấm ngầm giở trò. Tần tiểu thư đơn thuần như vậy, sợ là không tiếp được chiêu của ông ta. Hàn Phái không lo lắng cái này. Kỳ Kỳ không phải sinh ra ở gia đình bình thường. Thương trường người lừa ta gạt, tuy rằng cô ấy không trải qua, nhưng cũng sẽ vô tình bị ảnh hưởng, sẽ có tâm biết phòng bị. Trợ lý băn khoăn chính là không sợ ám chiêu trên thương trường, chỉ sợ ông ta sử dụng mấy trò bẩn thỉu tới cuộc sống hàng ngày. Khi đó dù chúng ta cẩn thận cũng khó lòng phòng bị. Hàn Phái gật đầu, cái này anh cũng nghĩ đến. Kỳ Kỳ là bạn gái tôi, vì Minh Hải cũng sẽ không nhất định cố kỵ. Nhưng nếu là vợ tôi, Úy Minh Hải sẽ phải thu liễm. Trợ lý bừng tỉnh, hiểu ra sổ hộ khẩu để làm gì. Tuy rằng Hàn Tổng nói rõ chỉ cung cấp một ít tư liệu cho Tần Thư, sẽ không tham gia vào tranh đoạt của Phương Thị với EF, kỳ thật Hàn Tổng lén yên lặng cho Tần Thư ô dù và hậu thuẫn lớn nhất. Hàn Phái lại phân phó. Công việc ngày mai cô xử lý đi, cả ngày tôi sẽ không tới. Vâng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Hàn Tổng, chúc mừng ngài. Cảm ơn. Khóe miệng Hàn Phái không khỏi xuất hiện một tia cười nhạt, chính anh cũng chưa phát hiện ra. Qua hơn một tiếng, Tần Thư còn chưa ngủ, cô nhìn một mảnh đen nhánh trong phòng phát ngốc. Lại lần nữa nhìn di động, đã là 3:30 sáng. Chính cô cũng không phân biệt được là hưng phấn không ngủ được hay là sầu không ngủ nổi.